Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Đây là đâu? Khi tôi mở mắt ra, một khung cảnh dị thường hiện lên trước mắt, thứ tôi đang đặt chân lên là trên đỉnh mây sao, nhìn vào thì hình thể mềm mại màu trắng của nó đang quấn lấy đôi chân trần của tôi, xúc cảm mềm mềm. Mắt lạnh khi đám mây chạm vào làm cho tôi nhận ra rằng thế giới này không phải là một giấc mơ, mới đây thôi. Tôi còn đang xem một bộ anime và cười rất vui vẻ mà tại sao tôi lại ở một nơi như thế này, chào mừng đến với thiên đàng. Giọng nói trang nghiêm của một người phụ nữ vang lên mang theo cảm giác thật thánh thiện, tôi quay về phía phát ra tiếng nói. Nơi ấy có một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biển đang đứng. Người trước mắt tôi đây có thể khiến bạn nhầm lẫn với một nữ thần Sama trong một câu chuyện thần thoại nào đó trên thế giới. Đang cosplay nhân vật anime nào đó sao, phủ trên người cô là một bộ quần áo phấp phới tạo nên sự tách biệt khỏi thế giới phiêu linh này, xin thứ lỗi. Đây là chỗ nào vậy, hoặc có lẽ tôi phải hỏi là cô là ai vậy nhỉ, etto hey, hey, ngươi không nghe ta nói à, ta vừa mới nói xong, đây chính là thiên đàng. Cậu đã được tuyển chọn kỹ càng theo như kết quả bài kiểm tra của cậu để được chuyển đến một thế giới khác. Trưng ra bộ ngực khủng bố của mình, cô gái tiếp tục, và bây giờ, về câu hỏi kia của cậu ta rất hân hạnh khi được ngươi hỏi điều đó đấy. Tên ta là Aphrodite, nữ thần của sắc đẹp, sự hiện hữu thuyên chuyển ta đây sẽ gửi ngươi đi đến một dị giới, cô nghiêm túc được bao phần vậy? Dừng, tôi hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói cái gì hết, nữ thần á, dị giới ư, cô gái này đang nói cái quái gì vậy, tốt thôi. Người phản ứng thế cũng thông cảm được, màu giác như ngươi tất nhiên sẽ bị hoang mang khi chết đi như một con chó để rồi bị gửi đến thế giới khác. Để cho thấm được dạng này thì trải nghiệm sẽ nhanh hơn là ngồi nghe giải thích đấy. Hãy thử nguyện cầu để bảng trạng thái mở ra trong tâm trí của ngươi đi nào, trong khi tâm trí tôi vẫn chưa hài lòng lắm. Tôi quyết định làm theo lời của Aphrodite, tại thời điểm đó, Kazehaya Suta, chức nghiệp thuần quái sư, cấp độ 1, sinh lực 10, sức mạnh 5, ma lực 10. Mana, 55, thiên hộ, thống trị tuyệt đối, kỹ năng, kép siêu bô, đột nhiên, những dòng chữ đó xuất hiện rõ nét trong ý thức của tôi. Đọc tần mẩn từng câu, cái này cũng giống với bảng trạng thái trong game thôi, cái gì, đây là một bảng trạng thái xuất hiện vừa khít trong đầu tôi và không có dấu hiệu biến mất. Đây là một cảm giác kỳ lạ mà ở thế giới thật không thể nào trải nghiệm được, thoạt tiên. Tôi thấy thật khả nghi khi một người tự xưng là nữ thần lại còn nói về một thế giới khác. Nhưng giờ tôi có thể cảm thấy một chút độ tin cậy ở đây rồi, phu phu phu, người thuần hóa quái vật. Đây là một chức nghiệp mà có thể đánh bại được Sly hay không còn phải đặt dấu chấm hỏi đấy, xin chia buồn cùng gia quyến nhé, cái gì cơ? Còn đây là tin tốt này, ta sẽ đặc biệt dạy cho ngươi, thế giới mà ngươi được gửi đến. Chức nghiệp sẽ thay đổi cho phù hợp với thiên khiếu của ngươi khi ngươi được sinh ra, nhân tiện thì cái nghề thuần quái sư của ngươi y như cây cân trọng lượng ấy không được tích sự gì hết. Đây là một nghề vô bổ cực kỳ phù hợp với một tên NEET suốt ngày chỉ biết ngồi xem anime như ngươi đấy, b, bực rồi nhá, cái con nhỏ này. Aphrodite hay là cái nồi nồi gì đó. Không nghi ngờ rằng nếu chịu ngậm mồm lại thì cô ta sẽ là một tuyệt thế giai nhân đấy nhưng cái cách cư xử đó của cô ta thật đáng hổ thẹn. Và tôi không phải là NEET, dù đúng là ngày nào tôi cũng chơi game đó, nhưng có thể thấy rằng tôi vẫn là một học sinh chăm ngoan học giỏi cơ mà. Được rồi, đánh giá lại tình hình hiện tại nào, đến lúc này thì cảm giác thực tại sau cùng cũng hiện ra rồi, rõ ràng thì nơi tôi đang đứng thật sự là thiên đường, có vẻ như Aphrodite ở đây là để đưa tôi đến một thế giới khác. Tôi không hình dung được làm thế nào mà chuyện lại thành ra thế này, một hiện thực theo lối không chút tia sáng. Tuy rằng chuyện va chạm với một cú sốc nào đó không cao nhưng dường như tôi đang thấy tương lai đó trước mắt rồi, nhân tiện. Cái thứ được viết trên bảng trạng thái của tôi, cái kép siêu bô, này là gì vậy, kép siêu bô lớp cờ kích hoạt. Bằng việc ném chúng vào một con quái vật thì sẽ có cơ hội kỹ năng trói buộc nô lệ xuất hiện, một khi tình trạng bị nô dịch đó khởi động. Quái vật đó sẽ không thể gây hại cho chủ nhân được nữa, điều kiện cần, thuần quái sư cấp độ 1 hoặc cao hơn. Tức thời sau khi tôi vừa nghĩ tới thì một dòng chữ mới xuất hiện trên bảng trạng thái. Hình như nó đang hỏi xem là có muốn kích hoạt trên bảng trạng thái để tác động kỹ năng hiện ra hay không. Khi tôi niệm trong đầu, một quả cầu trong suốt kích thước cỡ một quả bóng chày được tạo ra. Thiết kế này làm tôi nhớ đến mấy quả trứng gachapon hoài cổ ở thời thơ ấu. Là mấy quả cầu đựng nhân vật anime ấy, Kepsilbo là một trong những kỹ năng cơ bản của một thuần quái sư. Khi trái cầu chạm chúng thì một cơ hội trói buộc quái vật sẽ mở ra. Hưng, không biết, biết được điều này tôi nổi hứng muốn làm vài thí nghiệm về nó. Cô ta đã quăng tôi đến cái chốn đâu chẳng biết này và lại còn xỉ và tôi nữa. Tôi quyết định ném Kepsilbo vào Aphrodite để phục vụ cho mục đích trả thù của mình. Cái Aphrodite bật ra một tiếng hô nhỏ khi tôi ném Kepsilbo đến. Mặc dù tôi đã ném nó khá là chậm rồi nhưng quả bóng vẫn trúng cơ thể của Aphrodite chuẩn không cần chỉnh. Ao, khoan đã, ngươi làm cái trò gì vậy? Dù cho ngươi có tính thế nào nhưng do ta không phải là quái vật nên không có nghĩa lý gì khi ném Kepsilbo chỉ có thể bắt được quái vật vào người ta đâu. Liền ngay đó, một chuyện kỳ quặc đã xảy đến. Kia à, không không, chờ đã, đùa nhau à, tại sao mà Kepsilbo mà tôi đã ném vào đột nhiên phát ra một ánh sáng chói lòa và Aphrodite bị hút vào trong đó. Kết quả là trước khi cô ta biết được điều đó, cơ thể của Aphrodite đã lọt vào trong Kepsilbo nhỏ bé đó rồi. Này, thả ta ra, đây là một sự phỉ báng thần thánh đấy. Aphrodite lấy bừa ra một chiếc gối và bắt đầu đập đập vào thành của Kepsilbo phát ra tiếng kêu, ron ron, nhân tiện thì Aphrodite người đang ở bên trong quả bóng đã bị thu nhỏ lại với kích thước chỉ bằng một cục tẩy, tôi cũng muốn lắm, cơ mà tôi lại không biết cách để đưa cô ra ngoài. U, làm ơn đi mà, ta xin cậu đó, hãy đưa ta ra ngoài ngay đi mà, Aphrodite rơi nước mắt. Thành thật mà nói thì tôi chẳng hiểu mô tê gì cái tình trạng này cả, tôi tự dưng bị gọi lên thiên đàng. Được bảo hãy đi đến một thế giới khác rồi đột nhiên lại trở thành một thuần quái sư. Tuy nhiên, với mọi thứ đã xong xuôi cả như này rồi thì tôi có thể nói một câu nói bất hủ như thế này, nữ thần, Sama, bắt dính, thông số về quái Noaphrodite. Bách khoa thư mã số, chủng tộc thần linh, chức nghiệp, cấp độ 3620, sinh lực 29,778, sức mạnh 19,822, ma lực 68,810, mana 38,240, kỹ năng. Không rõ, cách chương.